1367, khó kéo chơi y nghiêng. Nói đi là đi, thẳng thắn dứt khoát. Nhìn Ngư Câu La đi xa bóng lưng, Vũ Văn Thành Đô sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó, xa xa hô một tiếng, sư phụ Ngư Câu La đưa lưng về phía Vũ Văn Thành Đô nhanh chân hướng về trước, cũng không quay đầu lại khoát tay háo một cái, thân hình đã từ từ đi xa, đại đô đốc kim khẩu đã mở, tương lai thiên định lý đường, ngươi không nên được nghịch gió việc, miễn cho đến thời điểm vất vả không có kết quả tốt, đem chính mình gây đi vào. Sư phụ Vũ Văn Thành Đô song quyền nắm chặt, đáp lại hắn chỉ có Ngư Câu La một tiếng thở dài. Ta không phục cá dựa vào cái gì Trương Bách Nhân một lời mà đoạn thiên hạ đại thế. Vũ Văn Thành Đô ánh mắt lộ ra một vẻ dữ tợn, ta nhất định muốn tranh một chuyến cái kia đại thế, tranh một chuyến cái kia cá chép hóa rồng con đường. Nói xong, Vũ Văn Thành Đô đi xa, ra chắc quận. Đô đốc gì không ra tay đem Vũ Văn Thành Đô lưu ở nơi đây. Lẽ nào sẽ không sợ Vũ Văn Thành Đô hỏng rồi? Đô đốc bố cục Trương Tu Đà cùng Trương Bách Nhân đứng ở đàng xa trong rừng rậm, nhìn Vũ Văn Thành Đô từ từ đi xa. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng lặng lẽ không nói, một lát sau mới nói, đại thế như vậy từ khi nắm giữ lực lượng pháp tắc sau, Trương Bách Nhân tựa hồ thấy được trong minh minh đại thế, trong mắt tất cả đều là vẻ quái dị, Vũ Văn Thành Đô không thành tài được, nhiều lắm là cho Lý Việt tăng thêm một chút phiền thoái, chỉ đến thế mà thôi, chỉ là điền một chút phiền thoái, chỉ đến thế mà thôi. Ngón tay đập đai lưng, Trương Bách Nhân đã xoay người rời đi, không cần thiết nhân có mấy biến số hỏng rồi chính mình tính toán. Đại thế cái gì gọi là đại thế bên dưới tất cả đều không có thể làm trái nghịch, làm trái đại thế chỉ có bị nghiền nát hóa thành bột mịn kết cục. Phát điên cái gì gọi là phát điên giống như là Trương Bách Nhân giống như vậy, đơn giản là phát điên đến cực điểm, lại có thể sửa đổi sinh tử. Trương Bách Nhân có thể nhận biết được bốn phương tám hướng vô số khí cơ ở từ từ hướng về chắc quận thẩm thấu. Lần này kém một chút chết ở Tứ Hải Long Vương thủ hạ, bây giờ chắc quận có Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà, La Nghệ tòa chấn, trong ngày thường nghĩ muốn áp dụng kế hoạch, hiện tại rốt cục có thể động thủ, cũng không tiếp tục sợ có người nhân cơ hội đánh lén chắc quận. Trương Bách Nhân trong mắt mang theo từng tia một vui thích, Tứ Hải Long Vương dám to gan tính toán chính mình, thì nên trách không chiếm được mình lòng dạ độc ác. Đông Tây Nam Bắc Tứ Hải, mỗi một hải cống hiến ra một khẩu thượng cổ hải nhãn, đủ để giúp đỡ nhà mình bốn đạo thần thai phá kén thành bướm, hóa thành vô thượng cường giả. Tứ Hải Long Vương, bản đô đốc nhưng là phải đến, các ngươi chuẩn bị chịu đựng bản đô đốc lửa giận đi. Vẻ sát cơ tự Trương Bách Nhân trong mắt lưu chuyển mà qua. Trong thôn trang nhỏ, Trương Bách Nhân cùng Ngư Câu La, Trương Tu Đà an tọa, ở trước án kỷ 77 đặt từng đạo các lộ lan truyền mà đến khẩn cấp mật thư. Đại tùy phải xong rồi, Trương Tu Đà thả ra trong tay thư, đồng nhiên không nhịn được thở dài một hơi. Đại tùy đúng là phải xong rồi, Trương Bách Nhân mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn ở đâu bên trong, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, một lát sau mới nói. Hai vị nghĩ như thế nào? Lão phu bị cái kia hôn quân hạ lệnh giết chết, từ đó phía sau cùng đại tùy không đội trời chung, lão phu mệnh là đại đô đốc cho, ta đổ ước gì đại tùy liền như vậy diệt vong. Bây giờ chắc quận tích xúc cường đại như vậy thế lực, đáng tiếc đô đốc không có xương hùng chi tâm, nếu không bao phủ thiên hạ đang lâm cửu ngũ sắp tới, có thể chờ. Trương Tu Đà nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, bệ hạ không tệ với ta, ta lại không thể trơ mắt nhìn bệ hạ, đại tùy tiểu như vậy diệt vong. Quả thực Trương Tu Đà là trung nghĩa người. Nhìn Trương Tu Đà, Trương Bách Nhân thở dài một hơi, nghĩ muốn an tâm chạy tới Tứ Hải, liền muốn ổn định lại đại hậu phương, trấn an được Trương Tu Đà. Tướng quân nhìn ta chắc quận thực lực làm sao? Trương Bách Nhân nói. Đệ nhất thiên hạ, đô đốc như chịu ra tay, quét ngang thiên hạ sắp tới có thể chờ. Trương Tu Đà một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân đã sớm chuẩn bị, móc từ trong ngực ra một con hộp gỗ đàn hương tử, đẩy tới Trương Tu Đà trước người, không phải ta không muốn xuất binh, mà là bệ hạ sớm có mật chỉ, khiến ta đóng quân chắc quận bất động, đồng thời giao phó ta truyền quốc cấn tỷ, khiến ta bảo vệ các vị vương gia. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân lấy ra truyền quốc cấn tỷ, bệ hạ muốn làm cho Dương gia trở thành vạn thế không ngã thế gia, mà không phải đầu gió đỉnh sóng muôn thiệt, đây là bệ hạ ý chỉ, ta thì lại làm sao dám chống lại quân khiến. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, bệ hạ không tệ với ta, ta đương nhiên phải tắc thành bệ hạ. Cầu nhân được nhân. Này thiên hạ lê dân thương sinh đã chịu không nổi bất kỳ giằng co. Trương Tu Đà nghe vậy trầm mặc, Trương Bách Nhân ở trước án kỷ trên bản đồ không ngừng pha cờ hoa ra các nơi phản tặc thế lực đồ, theo màu đỏ sẫm chu sa bút không ngừng pha cờ hoa, giữa trường mọi người đều là sắc mặt cuồng biến, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên, đặc biệt là Trương Tu Đà, đã sắc mặt trơn lên nhợt nhạt. Thiên hạ đều phản Trương Bách Nhân ánh mắt ngưng trọng nói, ngươi muốn nghịch thiên mà được không nghịch thiên mà đi, ai dám nhìn kỹ các nơi phản tặc thế lực đồ? Toàn bộ đại tùy thiên hạ ngoại trừ lắc đác mấy chỗ, đều đã vì là phản tặc chiếm lĩnh. Mà phản tặc bên trong, thực lực lớn nhất chính là Lý Mật, Lý Huyên hai cỗ thế lực này. Đương nhiên, đây không tính là chắc quận. Chắc quận 300,000 khoác giáp tướng sĩ nghỉ ngơi lấy sức, càng thêm các lộ cao thủ vô số, cái kia là chắc quận đối thủ bây giờ Lý Đường Thành đại thế, coi như Trương Bách Nhân muốn xuất thủ bình định, cũng muốn tìm tốn nhiều sức lực, tâm tư. Thiên hạ sắp nhất thống, đây là đột phá tới đạo, kiến thần, dương thần cuối cùng ánh chiều tà, một khi thiên hạ bình định, long khí chấn áp bên dưới, lại nghĩ đột phá liền muốn trả ra gấp 100.000 lần nỗ lực, thậm chí đến gần vô hạn không thể. Trương Bách Nhân nhìn phòng khách bên ngoài các vị tướng lĩnh, âm thanh chậm rãi truyền ra, ta chắc quận bây giờ bình cường mã trắng, các lộ thế lực đều không dám đến đây mạo phạm. Các ngươi ngày sau nỗ lực tu hành, ở thiên hạ nhất thống trước nhất định phải ở làm đột phá, nếu không chỉ sơ ngày sau long khí chấn áp trong lòng, lại nghĩ đột phá có thể khó khăn. Đúng là khó khăn. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, đảo qua phía dưới tướng lĩnh, chư vị đều là ta đại tùy tốt binh sĩ, đối với ta chắc quận trung thành tuyệt đối, chư vị đột phá cần gì thiên tài địa bảo, cứ việc lên tiếng chào hỏi. Cùng chư vị đại tướng quân xin chỉ thị, sau đó bản tọa quay lại xuống bảo vật không còn có thể đang thu thập, nhưng đột phá tốt nhất cơ hội, tương lai mấy trăm năm lại chỉ có trước mắt một lần. Bản đô đốc không hy vọng tương lai ngươi mỗi người chết giả, chỉ còn lại hạ ta một người không thủ chắc quận. Từ hôm nay trở đi, ta chắc quận sở hữu phủ khố toàn bộ cởi mở, các loại thiên tài địa bảo mặc cho chư quân lấy dùng, chỉ là đột phá phía sau đang nghĩ biện pháp đem bảo vật bù đắp lại chính là, không thể bởi vì bảo vật không đủ mà hỏng rồi chư quân đột phá đạo hạnh. Trương Bách Nhân âm thanh ngưng trọng nói. T. Một bên Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà, La Nghệ đám người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Quá hào phóng, Trương Bách Nhân ra tay không khỏi quá hào phóng. Từ xưa đến nay, người đang nắm quyền đều là liều mạng, nghĩ tất cả biện pháp thu lấy các loại chỗ tốt, không ngừng cướp đoạt thuộc hạ. Ai từng thấy nhà kia tướng lĩnh rộng rãi như vậy quá? Chúng ta bái tạ đại đô đốc M.I. Trăm Vi võ tướng lúc này đồng loạt ngã quỵ ở mặt đất. Trong mắt tràn đầy hừng hực vẻ, chúng ta thể sống chết cô nở dê hỉ hệ nở cho đại đô đốc hào phóng như vậy tướng lĩnh, mọi người nhưng là chưa từng gặp. Ngón tay đánh bàn trà, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư, một lát sau mới nhẹ nhàng nói, bảo vật chính là cho người dùng, chư vị mau cho nở dê đứng dậy, ta chắc quận hán tử quy thiên quỳ xuống đất lệ cha mẹ, chính là bản đô đốc cũng không cần các ngươi quỳ lạy. Bảo vật thu thập đến chính là cho người dùng, các ngươi dám chắc, ta chắc quận sức mạnh mới có thể càng mạnh, thế lực càng lớn, thu thập tới bảo vật cũng càng nhiều. Lời tuy nhưng mà nói như thế, nhưng các vị tướng sĩ vẫn là cảm kích chảy nước mắt. Này chút tướng sĩ cũng đều là chính mình thuộc hạ đáng tin nhất người, đều tu luyện qua ngũ thần ngự quỷ đại pháp, đáng giá phó thác tín nhiệm. Xua tan các vị tướng quân, Trương Bách Nhân chậm rãi đem trên bàn trà địa đồ chậm rãi cầm chắc, hai mắt nhìn về phía Trương Tu Đà, đại tướng quân nghĩ như thế nào? Giang đô ta còn là muốn đi một chuyến, ta mau chân đến xem bệ hạ. Ngư Câu La nói, không gặp bệ hạ một mặt, Trương Tu Đà là vô luận như thế nào đều sẽ không cam lòng. Cũng được. Trương Bách Nhân gật gật đầu, kỳ thực đến xem nhìn đổ cũng tốt, cũng miễn cho ngày sau trong lòng bất an. Trương Tu Đà đi rồi cao ốc đem ngã, nam khoác chơ y nghiêng. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, một lát sau mới nói, chắc quận liền giao cho ngươi đô đốc muốn đi nơi nào. Ngư Câu La sững sờ. Trương Bách Nhân một đôi mắt quan sát bầu trời, lắc đầu nói, khó làm a, đúng là khó làm. Nguyên bản hắn dự định thay máu hoàn thành phía sau ở tiến về phía trước tứ hải tranh cướp hải nhãn, nhưng bây giờ thời gian không chờ ta, tứ hải long vương chủ động đem nhược điểm đưa tới cửa, chính muốn nhân cơ hội làm khó dễ. Ở tứ hải bên trong, tứ hải long vương là vô địch tồn tại, mặc dù Trương Bách Nhân cũng kiêng kỵ vạn phần. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Ngư Câu La trong lòng hơi động, trong cõi u minh một luồng huyền diệu cảm ứng truyền đến, tựa hồ có một thanh âm nói cho chính mình, một khi Trương Bách Nhân ở làm đột phá, tất nhiên kén biến thành bướm phát sinh bay vọt về chất. Đông Hải Long Cung lúc này Tứ Hải Long Vương hội tụ ở một chỗ thủy tinh cung bên trong. Tứ Hải Long Vương trước người bày đặt một viên hoàn chỉnh hạt châu, trong hạt châu tựa hồ ẩn chứa một phương mênh mông vô bờ vực sâu. Không sai, đúng là mênh mông vô bờ vực sâu. Ở trong vực sâu, tựa hồ có cường đại gì sức mạnh ở mơ hồ gợn sóng ấp ủ. Quả thực như vậy, Đông Hải Long Vương bỗng nhiên thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Lão tổ đã ở từ trong biển sâu thức tỉnh. Ta Long tộc phục hưng sắp tới, có thể chờ đánh vào nội lục, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Hừ, lão tổ đang say giấc nồng thức tỉnh, cái thứ nhất liền muốn chu diệt hải thần mã tổ ép tới ta Tứ Hải Long tộc ngan nở nằm không nhấc nổi đầu lên, cả ngày bên trong tàm thực ta Long tộc địa bàn, đơn giản là đáng ghét đến cực điểm. Không sai, chúng ta cẩn thận giữ gìn cái kia phương hư không, điểm đủ binh mã, chờ lão tổ sống lại, liền cùng mã tổ ở tư nở dê làm một hồi. Bắc Hải Long Vương nói, thế giết mã tổ. Tàn sát ta hải tộc đại cửu tương Nam Bạch Đế trước phủ đệ. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, tựa hồ có thể nhìn thấy ở trong hư không ngủ say Bạch Đế. Bạch Đế khí cơ đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhanh hơn, Kinh Thụy ngày sợ là không xa.